Có điều tôi nghĩ Đô tiểu thư đây cũng mở lời rồi. Còn hiểu biết về cô như vậy, cô nên cân nhắc. Được rồi, cảm ơn Đỗ tiểu thư đã mở lời kết bạn. Nếu muốn thì trên Zalo tôi có một group lấy bút danh Lệ Lan, cô có thể add friend. Còn số Zalo tôi có để lại dưới comment của từng bộ truyện tranh. Bạch Ngọc Lan không muốn dây dưa nữa nên nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Vừa hay lúc này quản gia đi đến chỗ cô nói. Đại thiếu phu nhân, lão gia cho gọi cô qua bên đó. Tôi biết rồi, đi thôi. Bạch Ngọc Lan nhìn Lê Phương một cái. Ý nói cậu tự xử đi. Sau đó lại đi theo quản gia. Cách chương.